Chương 745, chém lĩnh vực. Ngươi là pháp tắc cảnh, vây xem bốn người, đều thần sắc biến đổi. Cho tới nay, bọn hắn đối với Diệp Vũ hiểu rõ đều rất ít, nhìn Diệp Vũ cho tới nay đều hiện ra kim thân cảnh chiến lực, trước hết nhập làm chủ cho rằng là kim thân cảnh. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là, bọn hắn xem Diệp Vũ cũng chỉ là kim thân cảnh khí tức, thế nhưng là không ngờ tới, đối phương lại là pháp tắc cảnh. Cái này có chút phiền phức, một cái pháp tắc cảnh muốn vô thanh vô tức giết, cũng không dễ dàng. Bất quá lần này nếu đến đây, vậy thì nhất định phải muốn giết Diệp Vũ. May mắn, bọn hắn mang theo tất sát Diệp Vũ tâm mà tới. Bốn cái pháp tắc cảnh bên trong, một người trong đó thành tựu lĩnh vực, có hay không lĩnh vực pháp tắc cảnh, chênh lệch quá lớn. Muốn vô thanh vô tức giết Diệp Vũ tương đối khó, nhưng là giết hắn lại đồng dạng không là vấn đề. Người pháp tắc cảnh thì như thế nào? Một người trong đó hô. Diệp Vũ nở nụ cười, trong tay uổng phí xuất hiện một kiếm, hắn một kiếm trực tiếp hướng về mở miệng người chém đi qua. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, Diệp Vũ lại thi triển tiêu giao du, tốc độ tấn mãnh đến cực hạn, một kiếm chém ra đi, đối phương hoảng sợ muốn tránh trốn, nhưng hắn căn bản không có cơ hội. Diệp Vũ một kiếm này sinh sinh chém xuống đi, hắn vội vàng ngăn cản, nhưng hắn như thế nào chống đỡ được Diệp Vũ đại ngũ hành kiếm, một kiếm mà xuống, sinh sinh đem hắn chém thành hai nửa, thân thể đập xuống tại hạ hư không. Lúc này, mới truyền đến Diệp Vũ lời nói, hiện tại biết, ta pháp tắc cảnh có thể làm cái gì đi, một kiếm chém pháp tắc. Cái này khiến còn sót lại ba người đều thần sắc biến đổi lớn, bọn hắn đều nhìn về cái kia lĩnh ngộ lĩnh vực pháp tắc cảnh, đối phương cường đại đến mức có chút quá phận, bọn hắn có thể hay không cầm xuống đối phương. Lĩnh vực cấp cường giả sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trên người lực lượng đang cuộn trào, hắn thần sắc ngưng trọng, sớm đã không còn trước đó bình tĩnh, thế nhưng là lần này nhất định phải giết Diệp Vũ, là ta tiếp tục chém vài kiếm sát các ngươi, hay là để ta lĩnh giáo các ngươi một chút pháp tắc lĩnh vực, Diệp Vũ hỏi đối phương. Diệp Vũ muốn ngưng tụ pháp tắc, nguyên bản liền chuẩn bị tìm lĩnh vực cấp tồn tại đến nghiệm chứng một chút tự thân sở học, ngược lại là không nghĩ tới có người đưa tới cửa. Tại Diệp Vũ lời nói dưới, hắn cảm giác đến tòa viện này đang thay đổi động, nguyên khí giữa thiên địa đều bị dẫn dắt. Sau đó Diệp Vũ trông thấy bốn phía đều hiện lên đạo ngấn, những đạo ngấn này sắp xếp đăng vào một chỗ, toàn bộ thiên địa đột nhiên hình thành giam cầm, trong đó quy tắc pháp tắc đều nhận đối phương dẫn dắt. Tại cái này không gian nho nhỏ bên trong, mặt khác quy tắc đều không tồn tại một dạng, có chỉ là đối phương quy tắc. Diệp Vũ thậm chí cảm giác tự thân pháp tắc cũng bị áp chế, cũng không còn cách nào mượn nhờ thiên địa chi lực, hết thảy đều bị áp chế đến thể nội, cảm giác được một cổ áp lực. Tại trong lĩnh vực, ta tương đương với thần, đây là lãnh địa của ta. Đối phương nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ, thần. Diệp Vũ nhìn đối phương, thể nội đang điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết, không thể không thừa nhận lĩnh vực xác thực rất cường đại, hết thảy đều nhận hắn nắm giữ, liền như là hắn nắm giữ lấy một phương thiên địa một dạng. Một kiếm có thể chém pháp tắc, nhưng lĩnh vực cảnh cùng pháp tắc cảnh không giống với, ngươi vẫn là phải chết. Đối phương xuất thủ, trực tiếp hướng về Diệp Vũ triển ép giết tới. Diệp Vũ cảm giác hết thảy đều chuyển động theo hắn, mang theo nghiền ép lực lượng, thiên địa ở trong lòng bàn tay hắn hết, cái này thật chính là địa bàn của hắn, có triển vọng sở dục vì đó cảm giác. Diệp Vũ khu động lực lượng tại thể nội đều có ngưng lại cảm giác, có thể Diệp Vũ cưỡng ép khu động, lực lượng cường đại bạo phát đi ra, chém ra một kiếm, cùng lực lượng của đối phương đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Vũ chấn lùi lại mấy bước, hắn khí huyết có chút quay cuồng, sáng rực nhìn đối phương. Diệp Vũ một thân thực lực cường đại, so với cái này lĩnh vực cấp tồn tại còn muốn hùng hậu, thế nhưng là lần này giao phong, hắn cũng không có chiếm cứ đến ưu thế, ngược lại là bởi vì lĩnh vực áp chế, hắn ở vào hạ phong. Đây chính là lĩnh vực cùng không phải lĩnh vực khác nhau, Diệp Vũ nói thầm, nếu là không có lĩnh vực, lấy hắn một chiêu này hiện ra sức chiến đấu, Diệp Vũ có thể làm cho hắn bị thương. Đối phương gặp một chiêu thế mà chưa từng triệt để áp chế Diệp Vũ, thần sắc cũng ngưng lại, gia hỏa này rốt cục mạnh đến mức nào, cảm giác so với hắn cũng mạnh hơn không ít, đây chỉ là pháp tắc cảnh sao, nếu không phải mượn lĩnh vực thần kỳ, hắn lần giao phong này phải bị thua thiệt. Có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn ngưng trọng như cũ, vận dụng lĩnh vực đối tự thân tiêu hao rất nhiều, nếu là không có thế mau chóng bắt lấy hắn, sẽ có đại phiền toái, không có lĩnh vực áp chế, hắn cảm thấy mình nhất định không phải đối thủ của đối phương. Mặc dù hắn cảnh giới so với đối phương cao, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng giết đối phương, lĩnh vực cường giả đối với đối phương hô, ba người đồng thời xuất thủ, hướng về Diệp Vũ sát phạt mà đi. Tại lĩnh vực của đối phương bên trong, hai người khác không chịu đến áp chế, ngược lại là lĩnh vực cấp cường giả cho nó phụ trợ, để bọn hắn thực lực có chỗ gia tăng. Diệp Vũ thấy thế, vận dụng Thương Hải Minh Nguyệt Pháp, trực tiếp nghênh chiến đối phương, cùng lúc đó, các loại bí thuật không ngừng thi triển, cùng ba người đại chiến cùng một chỗ, đồng thời thần hồn của hắn cảm giác không ngừng cảm thụ được lĩnh vực biến hóa. Diệp Vũ cùng ba người đại chiến cùng một chỗ, lĩnh vực của đối phương không ngừng triển ép mà đến, như là thiên địa giam cầm, để Diệp Vũ khó chịu không gì sánh được. Dưới tình huống như vậy, Diệp Vũ không ngừng lui lại, đánh hiện tượng nguy hiểm liên tục. Ba người gặp cứ việc áp chế Diệp Vũ, nhưng là không cách nào làm sao Diệp Vũ, cái này khiến bọn hắn âm thầm sốt ruột. Thiếu niên này so với trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, thế mà tại lĩnh vực phía dưới đều có thể kiên trì lâu như vậy. Pháp tắc cảnh mỗi một cảnh giới đều tương đương với một cái đại cấp bậc chênh lệch. Phổ thông người tu hành, pháp tắc cảnh sơ cảnh đối mặt lĩnh vực cấp, đó là tuyệt đối bị nghiền ép, khó mà vượt qua cảnh giới hồng câu. Nhưng là bây giờ, Diệp Vũ không chỉ là tại đối phương trong lĩnh vực hoàn toàn chịu đựng lấy, mà lại chiến ba người bọn họ cũng không từng bị thua, nhiều lần suýt nữa chém giết bọn hắn, cái này khiến bọn hắn hãi nhiên, chết. Lĩnh vực cấp cường giả gầm rú một tiếng, bộc phát thần thông hướng về Diệp Vũ đánh tới. Diệp Vũ thấy thế, cười to một tiếng, vận dụng đại ngũ hành kiếm, năm kiếm đều xuất hiện, liên miên chém ra đi. Lĩnh vực tuy mạnh, cũng không phải không thể phá. Diệp Vũ mở miệng, lĩnh vực của đối phương hay là quá yếu điểm, nếu là có thánh pháp mà nói, hắn đại ngũ hành kiếm không phá được, thế nhưng là, chỉ là như vậy lĩnh vực, vậy liền có thể trảm phá. Năm kiếm đều xuất hiện, chỉ nghe được thiên địa băng liệt một tiếng, lĩnh vực cấp cường giả kêu thảm một tiếng, trong miệng phun máu bay rớt ra ngoài. Hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, không thể tin được lĩnh vực của mình đều có thể bị đối phương chém chết, cái này khiến hắn cảm thấy khó mà tự tin. Đáng tiếc a, ngươi hay là quá yếu, nếu như là Tưởng Hiểu Phong người như vậy thành tựu lĩnh vực, ta muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, kiếm mang chém xuống đi, sinh sinh chặt đứt đầu của hắn. Mặt khác hai cái pháp tắc cảnh thấy thế, hoảng sợ hướng về nơi xa kích xạ chạy trốn. Thế nhưng là tốc độ của bọn hắn nơi đó nhanh qua thi triển tiêu giao du Diệp Vũ. Diệp Vũ trường kiếm chém xuống đi, toàn lực xuất thủ, hai cái phổ thông pháp tắc cảnh nơi đó ngăn lại được, sinh sinh bị Diệp Vũ chém chết. Trương Dương nguyên bản trốn ở một chỗ, nhìn xem hư không rơi xuống mưa máu, hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đồng dạng, hắn đang nghĩ, Bắc Cương người biết một màn này sẽ như thế nào muốn. 123 truyện.com